Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 589, 589 mấu chốt bước ngoặt. Mùa xuân tháng 3 cảnh đẹp như vẽ. Âu lục giới đá banh thay đổi bất ngờ. Sát phạt không ngừng, khói lửa ngập trời. Ferguson cùng Andric nước bọt chiến đã tiến vào rồi sự nóng sáng hóa. Hai người thậm chí đã bắt đầu bị truyền thông hình dung là không chết không thôi cừu địch. Premier League cũng hoàn toàn tiến vào rồi, song hùng cùng tồn tại khó mà dự đoán ai cuối cùng hái được vòng nguyệt quế đường dây bên trong. Bình quân hai vòng tranh tài giải đấu dê đầu đàn, vị trí liền sẽ đổi chủ. MU cùng Miuo, chênh lệch từ đầu tới cuối duy trì tại 3 phân một trận bóng phạm vi ở trong. Ai phạm sai lầm, đối thủ liền sẽ bắt lấy phản siêu. Nhưng hai đội đều không cách nào ổn định tiếp tục đánh ra mấy trận thắng liên tiếp để duy trì dẫn trước địa vị. Trong này đã có đội bóng tự thân áp lực cùng thương bệnh vấn đề. Đồng thời cũng có Premier League đi tới đa số đội bóng bắt đầu lấy mệnh tương bác giai đoạn. Hạ du đội bóng muốn bảo đảm cấp. Trung thượng du đội bóng muốn âu chiến vé vào cửa. Tốt nhất đánh rồi. Ngược lại sẽ là qua bảo đảm cấp dây nhưng lại tuyệt đối âu chiến vô vọng trung du đội bóng. Fleet Street tiếp tục không ngừng mà kiến tạo Miuo cùng MU đối địch không khí. Andric cùng Ferguson nước bọt chiến cũng nhiều lần leo lên đầu đề. Tất cả mọi người biết rõ. Mặc kệ cuối cùng ai thắng ra. Như vậy, khẳng định sẽ có một cái kẻ thất bại. Mà kẻ thất bại tại đây bên ngoài sân đấu pháp quá trình bên trong nói tới xuống từng chữ. Mỗi câu lời nói, tương lai đều sẽ bị lật đi ra dẫn làm trò hề. Tháng 3 phần, Miuo Cup FA bị loại. Đội hình dự bị bị ngăn tại rồi Cup FA 8 cường bên ngoài. Đối thủ là Liverpool. Hollier hoàn chỉnh dạy học The Red thứ 2 năm. Liverpool bắt đầu xuất hiện phục hưng manh mối. Chỉ ít quốc nội nước ngoài tam tuyến cúp thi đấu. Bọn hắn thế như trẻ tre. Cúp liên đoàn vừa mới vấn đỉnh. The Red mang đoạt giải quán quân chi uy cấp FA lại chảm cuồng sư. Đơn trận đấu mùa giải. Cúp thi đấu xong giết đào thải Miuo. Europa League cũng một đường quá quan chảm tướng. Miuo tại Champion League giai đoạn thứ 2 vòng bảng thi đấu bên trong mới đầu lại cùng giai. Đoạn thứ nhất vòng bảng thi đấu phạm vào cùng một cái mau bệnh. Vừa lên đến trước tiên ở San Siro cùng AC Milan chiến thành thế hòa không phân thắng bại. Trở lại sân nhà đại phá Belgium nhà giàu Anderlecht thiết dũng trận. Nhưng trận thứ 3 đi đến Paris. Nhưng lại sân khách tao ngộ một trận thế hòa không phân thắng bại. Lên cấp tình thế lại trở nên tràn ngập hồi hộp. Andric đối với đội bóng cái này mấy trận biểu hiện đánh giá chỉ có 4 chữ. Trung quy trung củ. Nhưng, đây là hắn nhất kết quả mong muốn. Không tới nên toàn lực bắn vào thời điểm. Khắc phát lực quá sớm. AC Milan cùng Paris Saint-Germain liều đến mệt gần chết chỉ ở sân nhà lấy được một trận thế hòa. Không phân thắng bại. Sau đó 3 trận tranh tài. Miuo hào lấy tam liên thắng. 6 chiến 4 thắng 2 bình tích 14 phân ngang trước lên cấp 8 cường. Anderlecht trở lại sân nhà lực cùng lên cấp hy vọng. Lại bị Miuo dùng phòng thủ phản công không đánh mà thắng 3, không cầm xuống. Tại sân bóng Lion King, mọi người chứng kiến Paris Saint-Germain bất lực chống đỡ. AC Milan nhà giàu vùng vẫy dãy chết. Hai trận tranh tài, điểm số giống nhau, đều là 3-0. Ba trận chiến toàn thắng đánh vào 9 bóng một bóng không mất. Miuo mang theo rõ ràng bắt đầu hướng lên tóe phát chiến ý cùng thi đấu trạng thái nghênh đón. Champion League 8 cường đấu vòng loại. Fleet Street hưng phấn. Cùng Miuo không quan hệ. Tại bên ngoài nhìn tới. Miuo thẳng tiến 8 cường không chút huyền niệm. 4 cường mới là thấp nhất tiêu phí A. Bất quá. Làm Champion League 8 cường danh sách ra lò sau. Nước Anh sôi trào. Miuo, MU, Arsenal, Leeds United, La Coruña, Valencia, Paris Saint-Germain, Bayern Munich. 8 cường bên trong. Premier League ôm đồm 4 tịch. Serie A xuống dốc rồi. Hiện tại là Premier League cùng La Liga tranh hùng thời đại. Fleet Street không kịp chờ đợi muốn hô ra Premier League quật khởi Europa khẩu hiệu. Hơn nữa còn dẫn ra Premier League tại mùa giải sau bắt đầu mới tiếp sóng hợp đồng lần nữa tăng vọt. Đột phá 10 ức bảng Anh đại quan. Cái này chứng minh cái gì? Chứng minh ngoại hạng Anh thu xem giá trị. Cũng đồng thời bảo hộ Premier League trường kỳ phát triển tài chính nơi phát ra. Sau đó, mọi người quan tâm nhất là Champions League rút thăm phân tổ. Bốn chi Premier League thảm thiết nhất cục diện là từng đôi tư giết đồng thời phân đến rồi khác biệt. Nửa khu, nếu phân tại cùng một cái nửa khu, tối thiểu có thể bảo đảm một chi đội bóng tiến trận chung kết. Cái này loại giả thiết bị mang lên mặt bàn sau. MU, Arsenal, Leeds United chủ soái đều muốn chửi má nó. Ta năm ngoái mua cái biểu. Ai hắn mẹ nguyện ý cùng Miuo quất vào cùng một chỗ a? Liền tính cả nửa khu đều không muốn. Mà kết quả rút thăm sau khi ra ngoài. Toàn Anh chấn động. UEFA thật ra sức. Premier League 4 chi đội bóng không có gặp nhau. Tất cả đều rút được nước ngoài đội bóng. Trên nửa khu, Paris Saint-Germain vs Arsenal. MU vs Bayern Munich. Xuống nửa khu, Leeds United vs La Coruña. Valencia vs Millwall. Ngoại trừ MU cao hứng không nổi đến từ bên ngoài. Mặt khác ba chi Premier League fan hâm mộ đều gieo hò chúc mừng. Arsenal rút được cũng không tính quá mạnh Paris Saint-Germain. Leeds United rút thăm không tệ. Rút được 8 cường lực thực lực cùng bọn hắn chênh lệch không lớn La Coruña. Millwall đối thủ. Ha ha, mùa giải trước Champions League trận chung kết lần nữa trình diễn. Theo kết quả rút thăm sau khi ra ngoài, cá độ công ty trước tiên điều chỉnh vô địch Champions League đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược. Miuo cái này thứ nhất nóng cửa đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược kịch liệt hạ xuống. Valencia tại năm ngoái trận chung kết bị Miuo đại thắng. Hai hiệp đánh rồi 180 phút tranh tài. Miuo quá quan xác suất là so trận chung kết còn cao hơn. Đồng thời xuống nửa khu vòng bán kết đối thủ, Leeds United cùng La Coruña, đều rất khó có trở ngại cản Miuo giết vào trận chung kết thực lực. Mà Miuo từ khi Andrić tiền nhiệm đến nay, trọng yếu thi đấu sự tình trận chung kết tất đoạt giải quán quân chính là một cái không phá định. Luật, đương nhiên, từ thiện thuẫn quán quân bọn hắn liền vứt bỏ qua. Nhưng không có người sẽ cho rằng cái kia loại thi đấu sự tình được cho trọng yếu thi đấu sự tình. Andrić tại Champions League đấu vòng loại rút thăm sau lần đầu xuất hiện tại truyền thông trước. Mặt lúc, hắn cự tuyệt trả lời bất luận cái gì cùng Champions League có liên quan vấn đề. Bởi vì, nhân vật của hắn đã thay đổi. Từ Millwall câu lạc bộ chủ soái biến thành đội tuyển quốc gia Anh chủ soái. Tháng 3 để, đội tuyển quốc gia tập kết. Chuẩn bị chiến đấu thế đấu loại. Nước Anh tuyển thủ quốc gia nhóm đi vào leo huấn luyện căn cứ. Andrić thì sớm tổ chức đội tuyển quốc gia buổi họp báo. Sau đó chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu. Như cũ có phóng viên hỏi thăm hắn liên quan tới câu lạc bộ vấn đề. Hắn đều tự động không nhìn. Huống hồ hắn cho rằng cũng không có gì có thể lại bàn luận rồi. Thực lực liền còn tại đó. Nhưng đối với nước Anh thế đấu loại tiền cảnh, Andrić làm đội tuyển quốc gia chủ soái bản chức làm việc. Hắn thì không thể không đáp. Nước Anh vị trí cái này vòng bảng hết thảy có 8 trận đấu. Đem cái này 8 trận đấu phân một cái giai đoạn. 1, 5 tranh tài là cửa hàng. 6, 8 chính là quyết chiến. Hiện tại ta còn không thể triển vọng quyết chiến. Bởi vì cái này có một cái tiền đề. Vậy liền là ở sau đó thứ 4 trận cùng thứ 5 trận đấu bên trong. Đội tuyển quốc gia Anh có thể lấy được quyết chiến tư cách. Nếu như cái này hai trận tranh tài có sai lầm, đằng sau ba trận tranh tài ý nghĩa liền sẽ xảy ra biến hóa. Mọi người cho rằng Hy Lạp cũng không mạnh, nhưng ta không cho là như vậy. Hy Lạp như cũ có tranh thủ kèm theo thi đấu cơ hội. Vừa lúc, cùng nước Anh tranh tài chính là bọn hắn lớn nhất bước ngoặt. Nếu như có thể đánh bại chúng ta, bọn hắn thu hoạch được kèm theo thi đấu tư cách xác suất sẽ đề cao thật lớn. Chúng ta nếu như khinh địch chủ quan, nói không chừng sẽ vô duyên World Cup. Andrake lời nói cũng không có gây nên Fleet Street phản cảm. Ngoại giới đối với Andrake làm đội tuyển quốc gia chủ soái nhân vật này duy trì nhiệt tình chưa? Từng có tăng vọt, mọi người nhìn thấy rồi đội tuyển quốc gia tại tay hắn bên trong ngắn hạn bên trong phát sinh chất. Biến, tại đội tuyển quốc gia anh chưa từng xuất hiện cái vấn đề trước. Không có người sẽ tự mình chuốc lấy cực khổ đi làm khó dễ hắn. Vì tham gia World Cup, hiện tại chẳng những muốn duy trì Andrake, đồng thời cũng phải khách quan tỉnh táo. Andrake nói một điểm không sai. Cái này vòng bảng bên trong, nước Anh, nước Đức, Finland, Hy Lạp, Albany, ra biên nóng cửa là hai cái truyền thống cường đội. Albany xác định vững chắc không có khả năng ra biên, kèm theo thi đấu tư cách cơ hội cũng không phải xa vời. Là căn bản không có khả năng, trừ phi 8 trận đấu. Mặt khác 4 chi đội bóng đều nhường. Nhưng Finland, Hy Lạp, đây là tuyệt đối có thể trở thành hắc mã đội bóng. Chen rơi một cái truyền thống cường đội thu hoạch được kèm theo thi đấu tư cách. Nước Đức tạm thời lĩnh chạy các cường giả. Nước Anh tình huống không lạc quan. 3 chiến thắng bình thua các một trận. Chỉ có 4 phân. Sau đó, trận thứ 4, trận thứ 5, mặc dù theo trình tự còn chưa tới quyết chiến thời điểm. Nhưng chính như Andrake nói như vậy, cái này hai trận tranh tài phi thường mấu chốt, là quyết định Hy Lạp cùng Finland có thể hay không có cơ hội biến thành hắc mã bước ngoặt. Đi vào leo huấn luyện căn cứ, Andrake cùng Klinsmann ở bên sân giao lưu cầu thủ trạng thái tình huống. Tới gần trận đấu mùa giải thu quan, những này tại các chi đội bóng đánh rồi chủ lực cầu thủ trạng thái chí ít đều bảo trì tại bình. Thường check lên trình độ. Đây là lợi tốt tin tức. Bất quá bọn hắn thân thể tình huống không thể lạc quan. Andrake thay Klinsmann nói ra. Đúng vậy a, MUO, MU, đều là song dây tác chiến. Giải đấu bên trong tranh quan. Champions League lại đánh vào 8 mạnh. Liverpool thậm chí so với chúng ta tranh tài còn nhiều hơn. Cúp liên đoàn vấn đỉnh. Cup FA tiến vào 8 mạnh. UEFA Cup cũng tiến vào 8 mạnh. Andrake cũng không có cầu nhàu hoặc than thở. Tình huống như thế, không được oán trời trách đất. Hắn cùng Klinsmann đi đến trong sân huấn luyện, nhìn lấy từng cái thần sắc lộ tuyến mệt mỏi nước Anh tuyển thủ quốc gia. Đều đâu vào đấy an bài huấn luyện, đều là một chút nhẹ nhõm huấn luyện hạng mục. Liên chiến thuật diễn luyện cái này khâu đều hủy bỏ. Tận khả năng để các cầu thủ buông lỏng. Nghỉ ngơi, lúc này, bọn hắn chỉ cần có thể nghỉ ngơi dưỡng sức cầm ra tốt thân thể trạng thái. Đối diện mấy ngày tranh tài tới nói, thi đấu trạng thái liền có thể tốt hơn phát huy. Đội tuyển quốc gia bầu không khí không có lần trước tập hợp lúc như vậy nhẹ nhõm vui sướng. Bởi vì, mọi người áp lực đều rất lớn. Loại áp lực này chỉ có một phần nhỏ là đến từ đội tuyển quốc gia. Phần lớn. Vẫn là nguồn gốc từ câu lạc bộ, tương lai không đến gần 2 tháng bên trong, sẽ quyết định bọn hắn toàn trận đấu mùa giải cố gắng có thể thu lấy được cái gì. Dày đặc tranh tài, bức bách tại giải đấu tình thế, khả năng một chút đá với trung hạ du đội bóng tranh tài đều biến thành mấu chốt chiến dịch. Mà đối với Owen, Zera trở đến từ Liverpool cầu thủ, giải đấu là tranh quan không đùa rồi. Nhưng tư cách tham dự Champions League vẫn là muốn tranh một chuyến. Còn có hai hạng cúp thi đấu cũng phải toàn lực ứng phó. Bọn hắn chẳng những tranh tài nhiều. Làm truyền thống nhà giàu đội bóng một thành viên. Áp lực khả năng so MUO cầu thủ còn lớn hơn. Lui một vạn bước, MUO bản trận đấu mùa giải lấy không được quán quân. Cái kia cũng không tính được có quá lớn đả kích. Nhưng Liverpool... Nếu là đánh rồi không tiến Champions League, lấy không được càng có phần hơn lượng quán quân, bằng vào một cái cúp liên đoàn. Cái này nhà giàu hai chữ, thật không nói ra miệng. Các cầu thủ áp lực lớn, tăng thêm Premier League nội bộ đối kháng cảm xúc. Mọi người nói chuyện đều trở nên ít, không phải nhằm vào ai, chính là không muốn nói. Nhẹ nhõm không nổi đến A. Nguyên nhân chính là như thế. Tại Andrake hai ngày này bản thổ huấn luyện bên trong, bọn hắn ngược lại 10 phần cảm kích Andrake, thiếu soái làm hết thảy. Bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, đều là bọn hắn hiện giai đoạn cần nhất. Đã không có Cao Đàm khoát luận đi cường điệu đội tuyển quốc gia tranh tài nhất định phải cầm xuống. Dạng này tăng thêm áp lực ngôn luận, cũng không có tăng giờ làm việc thao luyện tăng thêm bọn hắn thân thể gánh vác. Đi vào đội tuyển quốc gia, càng giống là đến thở một ngụm, nghỉ ngơi dưỡng sức, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.